Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhấn ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage để có thể khích lệ, động viên cho Khổng Long Mẹ và cũng như là để giới thiệu quán truyện đến với đông đảo các quý vị khán giả hơn nữa. Và ngoài ra các bạn có thể động viên, khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ thông qua các số tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng đi tiếp vào những diễn biến tiếp theo ở trong câu chuyện này. Và ở tập trước thì Tổ Vũ cũng đã thu phục được gần như là 1/3 vạn tộc giáo. Thì về dưới trướng của mình, họ đã vạn tộc giáo đã tình nguyện gia nhập vào Liệp Thiên Các dưới trướng của Huyền Cửu. Và trong cái buổi trong cái lần thu phục vạn tộc giáo lần đó thì Tổ Vũ đã thu được một cái niềm vui ngoài dự đoán, đó là một cái thông tin cơ mật về một vị vô địch nhân tộc liên kết với Lục Dực Thần Giáo từ trước tới giờ. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là cái vị vô địch nhân tộc này là ai, Tổ Vũ liệu rằng có điều tra ra được cái người đứng sau tất cả mọi chuyện này là ai hay là không. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp theo nhé. Tập 247 của tựa đề Đại Minh Vương bị tình nghi. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thật sự là dị tích, bọn họ thấy được văn mộ bia, thấy được có thật nhiều vật gánh chịu lưu lại. Nương theo những bóng người kia tàn biến, có vật gánh chịu rơi xuống đất, bọn họ thấy được thiền nguyên quả thụ sắp khô héo. Họ đã thấy được, đây là dị tích thật. Một tòa dị tích có lẽ không chỉ do một vị vô địch lưu lại. Bây giờ, rốt cuộc không còn ai hoài nghi thật giả nữa, có người lẩm bẩm. Đây là do thiền nhãn chạm đến thời không trường hà, cùng không gian, và chạm. Kích phát tờ giàn lạc ấn ở nơi này, đây là hình ảnh từ vô số năm trước. Đúng, vô số năm trước, nơi này từng có một tòa thành nhỏ, ngay tại Nam Nguyên, về sau nó ẩn vào hư không, tự thành dị tích. Văn minh phủ đệ. Một vị văn minh sư cực kỳ cường hãn hoặc là một đám văn minh sư vô cùng cường đại lưu lại ấn ký. Các cường giả tự mình suy diễn đủ thứ. Ấn ký kia hẳn đã chạm đến thời không trường hà, kích phát cảnh tượng từ vô số năm trước lưu lại một tia hình ảnh chứ không phải là hình ảnh hiện tại. Thế nhưng, cái này cũng đã chứng minh dị tích thật sự tồn tại. Có người lên tiếng. Đây là thật, trừ phi có người động tay ở thời không trường hà, bằng không thứ chúng ta thấy sẽ là thật. Nam Nguyên từng phát sinh một màn này. Động tay chân trong thời không trường hà? Người đang nói đùa sao? Hay là muốn giúp Hạ gia chứng minh với mọi người dị tích là giả? Có người cười nhạo, mà sắc mặt Hạ Hầu Gia biến đổi, ỉ quát. Đây là giả, đều là giả, là do phụ thần ta nằm đó tọa trấn nơi này, trong lúc nhàm chán đã cố ý lưu lại dấu vết chứ không phải là thật sự. Giả, đều là giả, tin tưởng ta đi, đều là giả mà. Có người cười lạnh. Đại Hạ Vương phách lực vô biên, thủ đoạn cao cường quá nhỉ, còn đặc biệt vì chúng ta tạo một tòa dị tích giả, lưu lại văn mộ bia, lưu lại vật gánh chịu. Đại Hạ Vương quyết đoán quá. Thiên cổ rất khó tìm. Nực cười. Giả ư? Hạ tiểu nhị, người có phải có tất cả mọi người là đồ đần? Điều đã đến mức độ này, người còn phủ nhận, còn vờ vịt. Hạ gia muốn nuốt vào dị tích Nam Nguyên, cũng không nhìn thử xem rốt cuộc có thực lực cùng năng lực đó không. Hạ Hầu gia cả giận quát. Dù là thật thì dị tích cũng thuộc về Hạ gia ta. Các người cả gan tới đoạt thử xem. Ta nói đây là giả, không phải thật sự. Đấy chỉ là do phụ thần ta năm xưa lưu lại, vì để cho hậu duệ Hạ gia kế thừa. Đúng rồi, là do phụ thần ta cố ý lưu lại khảo nghiệm, cho hậu duệ Hạ gia truyền thừa. Hồ Viu, người đâu? Mau kêu Hồ Viu tới Nam Nguyên, đấy là sản nghiệp tổ gia gia lưu lại cho nó, không phải dị tích gì hết. Bốn phía, các vị cường giả nhìn y cười lạnh không thôi. Hạ tiểu nhị thật sự hàm tiền muốn điên rồi. Lý do này mà cũng có thể bịa ra, có phải quá buồn cười rồi không? Đây là coi trừ thiền vạn tập như kẻ không não à? Đại Hạ Vương lưu lại nhiều đồ như vậy, không trực tiếp cho hậu duệ mà là thông qua một cái dị tích để cho hậu duệ tới tìm. Cút mẹ ngươi đi. Có người muốn chửi tục. Hạ Tiểu Nhị vứt hết trí khôn của chúng ta trên mặt đất để trà đạp rồi có phải không? Họ đều tận mắt nhìn thấy, kích phát thời gian ấn ký. Cái này cũng có thể là giả ư? Người đừng nói, đúng là nói dối không biết sượng. Lúc này, không một ai chịu tin đây là giả, bao gồm cả mấy vị chuẩn vô địch của Liệp Thiên Các. Trong hư không, tám trưởng lão mang theo một đám trưởng lão đều đang quan sát. Tám trưởng lão khẽ gật đầu nói. Là thật, thứ Huyền Cửu thấy đều không sai. Vừa rồi thời gian ấn ký ở nơi này bị kích phát. Đây là hình ảnh từ vô số năm trước, là năm đó cường giả trong thành hủy diệt rồi lưu lại. Di tích quả thực ở gần đây. Có trưởng lão trầm giọng nói. Tám trưởng lão, có thể nào bị người ta động tay vào thời không trường hà không? Tám trưởng lão lắc đầu. Muốn động tay động chân tại thời không trường hà, vậy thì thực lực của người này phải mạnh tới kinh người. Người nói là Đại Hạ Vương sao? Đại Hạ Vương chế tạo di tích này, để vào nhiều bảo vật như thế, thậm chí bao gồm cả văn mộ bia. Chẳng lẽ chính là vì hấp dẫn chúng ta, chuyển rời một chút lực chú ý, thuận tiện cho Hạ Lỏng Võ chứng đạo? Không phải là không có khả năng này. Có trưởng lão thấp giọng nói. Ta cảm thấy khả năng này vẫn có. Dĩ nhiên không quá lớn, thế nhưng cũng không phải không có khả năng đó. Người nói không sai, thế nhưng đáng giá sao? Vì giúp Hạ Lòng Võ giảm bớt vài vị vô địch phá hư chuyện chứng đạo mà chế tạo di tích ngay tại Đại Hạ Phủ, sau đó để mặc Đại Hạ Phủ bị đánh phá. Chỉ vì Hạ Lòng Võ chứng đạo thành công, Đại Hạ Vương cần cháu chứ không cần con à? Hạ Tiểu Nhị có đang ở đây đấy, nội tình Đại Hạ gia đang ở chỗ này. Chớ có nói đùa, dù Đại Hạ Vương có đáp ứng thì Hạ Lòng Võ cũng sẽ không đáp ứng. Đừng nói giỡn, vì Hạ Lòng Võ chứng đạo mà tống táng toàn bộ Hạ gia, tống táng hết thầy chiến lực cao cấp của Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Vương có thể làm được thì Hạ Lòng Võ cũng sẽ không đồng ý làm như thế. Không ít trưởng lão gật đầu. Lại có trưởng lão nói. Tam trưởng lão, hiện tại di tích đã xác định là thật, và lại còn sắp mở ra. Ta thấy lần này cạnh tranh rất lớn, mà âm thầm có một số cường giả ngủ đông. Chúng ta cũng không biết nên đến cùng sẽ tới bao nhiêu người. Cái này cứ để Huyền Cửu đi làm, hắn sẽ làm ổn thỏa thôi. Huyền Cửu? Có trưởng lão trần trừ hỏi. Hắn có thể làm sao? Tam trưởng lão cười khẽ. Có thể, Huyền Cửu rất dũng cảm, có thể gây sự, sát phạt quá đoán, ngoại trừ lá gan quá lớn ra kỳ thật phương diện khác vẫn khá ổn. Tam trưởng lão cười nói tiếp. Yên tâm đi, dù Huyền Cửu thất bại, chúng ta chỉ tổn thất Huyền Cửu, Huyền Giáp cùng với một vài bạch diện. Đối với chúng ta mà nói, tổn thất ấy chẳng đáng là gì. Liệp Thiên Các phân thành hai nhóm, Huyền Cửu bên kia chỉ là nhóm nhỏ yếu, lực lượng tình nhuệ chân chính đều ở chỗ này. 12 vị trưởng lão nhập cảnh đã chết một vị phản bội, bây giờ còn lại 10 vị. Ngoại trừ Huyền Giáp thì 9 vị khác đều đang ở đây, cộng thêm tam trưởng lão nữa thì trọn vẹn có 10 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, trong đó tam trưởng lão lại còn là chuẩn vô địch. Thực lực như vậy xét ra mạnh hơn cả Hạ gia. Mấy vị trưởng lão gật đầu, có người cười nói, cứ để Huyền Cửu đi giày vò bọn chúng, hấp dẫn một chút sự chú ý cũng tốt, để tất cả mọi người cảm thấy Liệp Thiên Các lấy Huyền Cửu vì tôn, như vậy thì sẽ không ai để mắt tới chúng ta. Rất tốt. Để Huyền Cửu mang theo một đám bạch diện giày vò đi thôi. Tính ra thực lực của bọn họ cũng không yếu. Bát trưởng lão cùng Huyền Giáp đều có mặt. Còn có không ít bạch diện Nhật Nguyệt cảnh. Đó cũng coi là thế lực mạnh. Tam trưởng lão, vậy mục tiêu của chúng ta là... Văn mộ bia, còn có vật gánh chịu. Dĩ nhiên, không lấy được thì thôi. Văn mộ bia thì làm chủ. Trọng yếu nhất chính là văn mộ bia. Nếu không có cái này, nói thật có lẽ Liệp Thiên Các sẽ không xuất động lực lượng mạnh như thế. Thậm chí từ phe trùng lập biến thành phe tham dự. Liệp Thiên Các rất ít tham dự vào tranh đoạt. Thế nhưng lần này Liệp Thiên Các đã sẵn sàng nhúng tay vào rồi. Dù có tổn thất nặng nề thì cũng phải tham dự vào. Đáng lẽ Huyền Cửu nên che giấu tin tức này. Mọi người chậm chạp không thấy di tích xuất hiện có lẽ sẽ bỏ qua. Sẽ không đâu. Bởi vì tổ vũ này tất cả mọi người chắc chắn nằm nguyên có di tích. Người cho rằng Liệp Thiên Các nói không có thì mọi người liền tin sao? Nói tới nói lui, vẫn là tổ vũ không may mắn, hắn không thể kế thừa toàn bộ di tích, bằng không nào tới lượt những người khác. Điều này cũng đúng, bất quá bây giờ tên kia đang ở cổ thành, cũng coi như sủng sướng. Đáng tiếc hắn không còn sống được bao lâu, vậy nên việc có di tích hay không có di tích thì cũng không khác biệt gì. Có người cảm khái một hồi, tổ vũ vẫn hết sức bá đạo, tại tình hồng cổ thành bá đạo vô song. Mấy ngày gần đây nghe nói còn cách Khâm đánh một quyền về phía cường giả cửu giới muốn ngoi đầu lên, không cho phép bọn chúng tạo lục. Nói rằng đây là địa bàn của Tô Vũ hắn, không cho phép cửu giới ra mặt tái tạo lục địa, bằng không sẽ mời thượng cổ tự đá ra đánh nổ cửu giới. Hùng hằng, tội nghiệp cửu giới, lối đi mở ở đầu không mở lại mở ngay sát cạnh nhà Tô Vũ. Hiện tại lối đi bị di rời, làm hại cường giả cửu giới chỉ có thể co đầu rút cổ, biệt khuất muốn chết. Nói về sự bá đạo của Tô Vũ thì tất cả mọi người đều bật cười. Được rồi, đừng chờ chọc vị này làm gì, rất khó dây dưa. Về phần Huyền Kiều không có biện pháp, tuy rằng mọi người đều xem trọng hắn, đáng tiếc đối phương lại chuyển đổi tại Tinh Hồng Cổ Thành, thật không dễ dàng. Tam trưởng lão cũng đành chịu, cắt đứt lối đi tử khí của người rồi cũng phải tới giết tử linh đã chuyển đổi người nữa thì mới được. Thế nhưng, tử linh ở trong địa bàn của Tô Vũ. Lúc này, trừ phi Huyền Giáp giúp người ra mặt, đi giết tử linh kia, bằng không thì ai dám đi chịu chết chứ. Tô Vũ là kẻ không nói lý, trước kia còn có thể dùng tiền mua mệnh. Hiện tại xem ra hắn đã kiếm đủ nhiều rồi. Cường giả kiều giới nguyện ý xuất tiến chung sống hòa bình, vậy mà vẫn vô dụng, bị Tô Vũ đánh mưa quyền thật thê lương. Nam Nguyên bạo động, chuyện này Tô Vũ không quản, tuy rằng hắn vẫn tùy thời để ý nghe tin tức từ bên đó truyền về. Hắn đang đợi Kim Dực giáo chủ tới, di tích còn chưa mở ra, gấp làm cái gì? Đương nhiên, khi Tô Vũ trong lúc vô tình thấy được tin tức đến trừ thiền chiến trường, cùng với việc trước đó bỗng nhiên có tử khí bạo động trong thân thể mình, thì hắn liền nghĩ ngay tới điều gì. Nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đậu xanh, tượng đá lão đại ngài đáng tin cậy một chút đi, có phải ngài chơi nghiện rồi hay không? Ngài nói xem, ngài không có chuyện gì làm à? Rõ ràng tọa trấn cổ thành vô số năm cũng không có vấn đề gì, chẳng bao giờ chịu nhấp nhích, gần đây lại cứ luôn động đậy làm cái gì? Tô Vũ âm thầm chửi bậy. Nếu ta là người bình thường thì sớm đã bị ngài giày vò chết. Khó trách, ngày hôm trước ta bị tử khí bạo động suốt một giờ, làm hại ta phí phạm cái tiếng đồng hồ đi nghịch chuyển. Cùng một thời gian ấy, ở Tinh Hồng Cổ Thành, hậu điện phủ thành chủ, Tinh Hồng Tợ Đá mở mắt nhìn ra phương xa. Biển ở phương xa thật là đẹp. Thế giới lớn như vậy ta rất muốn đi xem. Đi thôi, đi xem thử tinh thần hải bây giờ còn đẹp như năm đó nữa hay không. Tổ Vũ hết cách với tượng đá. Thôi được rồi, ra ngoài thì cứ ra ngoài đi, thế nhưng đừng đi chơi thường xuyên quá là được. Tượng đá này gần đây có vẻ đã nghiện rồi, hy vọng qua mấy ngày nữa sẽ bình thường trở lại. Mà lúc này Tổ Vũ cũng đã hoàn thành thân thể 60 đúc, thực lực của hắn càng thêm cường hãn. Ngân Dực, đại ca người có chưa tới à? Tổ Vũ thông qua mặt nạ truyền âm, Ngân Dực liền nhanh chóng truyền tin đến. Đại nhân, sắp rồi. Tổ Vũ đã mang theo Ngân Dực đi gặp bát trưởng lão rồi được Liệp Thiên Các duy trì bắt lấy Kim Dực. Chỉ cần đem tên vô địch sau lưng Kim Dực ra so sánh nghiệm chứng với vô địch do Kỳ Hồng tra được thì có lẽ sẽ đánh giá ra rốt cuộc là ai âm thầm bày ra tất cả những thứ này. Kim Dực, cường giả Nhật Nguyệt tam trọng, mạnh hơn Ngân Dực rất nhiều. Trước đó cũng là Kim Dực mang theo Nhật Nguyệt của bát đại gia loạn chuyển khắp nơi. Trong khi Ngân Dực truy sát Trần Vĩnh thì bát đại gia Nhật Nguyệt lại bị vị Kim Dực này đùa nghịch xoay quanh. Rõ ràng nếu không phải là do Nhật Nguyệt của bát đại gia quá phế thì chính là do Kim Dực quá mạnh, thủ đoạn cũng nhiều. Đối với vị này Tô Vũ không định tự mình ra tay. Hắn có thuộc hạ mà không xài sao? Bây giờ dưới trường hắn có không ít cường giả. Mới rồi hắn đã thu phục được 3 vị Nhật Nguyệt, mà trước đó Bạch Diện không ngừng hội tụ. Hiện tại cũng đã có đủ 7 vị Nhật Nguyệt. Đây là chưa tính Bạch Nhất. 2 vị chấp pháp hắc nhất cũng không tính Huyền Giáp hay bát trưởng lão bọn hắn. Thực lực bên chỗ Tô Vũ thật sự không hề yếu. Nhật Nguyệt sơ kỳ có 10 vị, trung kỳ 2 vị, hậu kỳ có Huyền Giáp cộng thêm vị bát trưởng lão tùy thời đều có thể xuất hiện. Đây là còn chưa tính chính hắn. Sơn Hải đỉnh phòng không ít, dạ thế lực này ở bất kỳ đâu cũng đều được xem là mạnh mẽ. Mà vạn tập giáo bên đây, Tổ Vũ còn thông qua đám giáo chủ mới thu phục để lôi kéo thêm Nhật Nguyệt khác. Không được thì trước hết diệt trừ đối phương đã rồi lại nói. Đối với việc này, Tổ Vũ hết sức vui vẻ. Dưới tay có nhiều cường giả nên cảm giác vô cùng thoải mái. Đáng tiếc, đại bộ phận đều là Nhật Nguyệt sơ kỳ, nếu như nhiều trung hậu kỳ một chút thì sẽ càng thêm thoải mái. Trong thời gian ngắn, Liệp Thiên Các sẽ không nhúng tay vào sự tình bên phía mình. Đang nghĩ ngợi, Ngân Dực đưa tin tới. Đại nhân, đại ca ta đến rồi. Lòng Tô Vũ hơi động, cấp tốc vẫy tay với mấy người Bạch Nhất, bọn họ nhanh chóng tập hợp. Tô Vũ truyền âm dặn dò. Đợi chút nữa có thể thuyết phục Kim Dực là tốt nhất, không thuyết phục được thì mọi người đồng loạt ra tay bắt lấy gã, cố gắng đừng giết. Miễn cho dẫn tới phiền toái. Vâng. Mọi người dồn dập trả lời. Nhóm Bạch Nhất cũng hơi kích động. Bắt được Kim Dực thì sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ. Mà Tô Vũ lại cảm thấy hy vọng không lớn. Khó. Kim Dực chưa chắc đã biết, mà biết thì cũng chưa chắc sẽ nói. Nếu Nhật Nguyệt Tam Trọng mà cũng biết được danh tính kẻ phản bội, vậy thì vô địch kia không có khả năng giấu giếm được Vĩnh Hằng đến tận bây giờ. Có thể Kim Dực chỉ biết mình đang phục vụ cho vô địch, thế nhưng đến cùng là ai thì còn phải chờ thương thảo. Trần Vĩnh một mực đánh giết những cường giả từng hạ thủ với Đa Thần Văn Hệ. Nhiều người như vậy chắc chắn có kẻ dưới trướng tên vô địch kia. Sư bá am hiểu việc rút ra tình huyết, rút ra trí nhớ, nhưng lại chậm chạp không liên hệ cùng mọi người. Rõ ràng sư bá cũng không phát hiện ra cái gì. Bên ngoài Nam Nguyên, phụ cận tỉnh Lạc Sơn, Kim Dực hạ xuống, gã cảnh giác quan sát bốn phía, thấy Ngân Dực thì mới nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh gã truyền âm trách cứ: bên đây không an toàn, người chạy tới đây làm gì? Đại ca, Ngân Dực lộ ra nụ cười: không có chuyện gì, hiện tại cường giả đều tụ tập ở Nam Nguyên Thành, có gọi bọn họ ra cũng chẳng chịu ra, không sao đâu. Nhưng cũng không thể chủ quan. Kim Dực vẫn rất cảnh giác. Vạn Tập Giáo bị bài xích còn hơn cả Liệp Thiên Các, gã một mực cẩn thận từng ly từng tí, quen rồi. Hạ xuống đất, Kim Dực dò xét một vòng, thấy không có nguy hiểm gì mới trầm giọng hỏi: người tìm ta gấp thế là có chuyện gì? Đại ca, vẫn là chuyện lúc trước. Gần đây người Lực Dực thần tộc đến, một mực thúc giục chúng ta giúp bọn hắn làm việc. Trước đó ta có nói với người chuyện liên hệ với Liệp Thiên Các, ta nghĩ rồi, ta muốn mang Lục Dực Thần Giáo đầu nhập bọn họ. Kim Dực nhíu mày: Liệp Thiên Các? Liệp Thiên Các cũng là kẻ ăn tươi nuốt sống, đều không phải thứ gì tốt lành. Hợp tác là được rồi, gia nhập thì miễn đi. Đại ca, không giống nhau đâu. Tối thiểu Liệp Thiên Các không có phân biệt chủng tộc, đều chỉ chú trọng năng lực. Ta là Nhật Nguyệt Nhất Trọng, đại ca là Nhật Nguyệt Tam Trọng, còn không phải loại yếu như ta. Đại ca rất có thiên phú, mở khi tiến vào Nhật Nguyệt Trung Kỳ, có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào hậu kỳ, trở thành trưởng lão quyền cao chức trọng. Kim Dực nhíu mày: người tìm cả ta là muốn khuyên ta gia nhập Liệp Thiên Các? Đúng vậy, Ngân Dực thành khẩn nói. Đại ca, bán mạng cho ai mà không phải bán mạng? Người nào cho nhiều thì chúng ta lấy theo cái đó, đây không phải lẽ thường sao? Trừ thiên vạn tập sao có thể tha cho chúng ta? Chỉ có Liệp Thiên Các, nhân tộc cũng thế, vạn tộc cũng được, ai sẽ tiếp nhận chúng ta chứ? Dù có đón nhận thì chúng ta cũng chỉ là chó thôi. Kim Dực vẫn nhíu mày. Ngân Dực lại nói: đại ca, chả lẽ còn hy vọng vào vị sau lưng kia? Vị kia đến chính mình cũng khó đảm bảo, không sớm muộn thì sẽ bại lộ. Im miệng! Ánh mắt Kim Dực lạnh lẽo quát lớn: đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Ngân Dực trầm giọng nói: ta không hồ ngôn loạn ngữ, chuyện sớm hay muộn mà thôi, có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng sao có thể lừa gạt được cả đời. Đại ca, người nói thật với ta đi, rốt cuộc vị kia có phải là vô địch mà nhân tộc muốn truy tra không? Là cùng một người sao? Cái gì mà cùng một người? Kim Dực phủ nhận: không phải. Ngân Dực lại lắc đầu nói: đại ca, chớ coi ta là đồ ngớ ngẩn. Vị phản bội kia hố Diệp Bá Thiên, một mực nhầm vào Đa Thần Văn Hệ, mà vị sau lưng chúng ta cũng giống như thế. Lục Dực Thần Giáo chúng ta đã vì vị này mà giết rất nhiều người, đều là Đa Thần Văn Nhất Hệ. Đa Thần Văn Nhất Hệ bây giờ nhân khẩu thừa thớt, hai huynh đệ ta cũng lập công không ít. Trần Vĩnh biết việc này cho nên mới bảo Phong Kỳ tiến vào giáo ta. Kim Dực lạnh lùng nhìn Ngân Dực: nói đủ chưa? Ngân Dực thành khẩn nói tiếp: ta và đại ca không phải thân huynh đệ, nhưng mà còn hơn hẳn thân huynh đệ. Trong năm trước, huynh đệ ta đã giúp đỡ lẫn nhau, cùng đi đến Nhật Nguyệt, để tới ngày hôm nay. Bây giờ đứng trước loạn cục, cường giả các tập đã nhập cảnh, ta muốn sống, cũng muốn đại ca sống. Kim Dực lạnh lùng quát: đi theo ta tự nhiên có thể sống sót, Lục Dực Thần Tộc bên này cứ quả loa chút là được, cứ để người phía dưới đi làm. Người và ta chỉ cần giết Trần Vĩnh hoặc là Hồng Đàm, muốn tiến thêm một bước cũng không phải là việc nhỏ. Đại ca, thật sự có thể sao? Ngân Dực nhìn gã khẽ thở dài: chúng ta đã truy sát Trần Vĩnh rất lâu, kết quả như thế nào? Lần này đại ca đuổi theo giết Trần Vĩnh sao? Tổ Vũ là chủ nhân cổ thành, kể cả vô địch cũng đều sợ hắn, có thể giết hắn không? Hồng Đàm bây giờ được đại hạ phủ bảo vệ rất tốt, không tìm chúng ta trả thù đã coi là chuyện tốt. Đại ca, bây giờ không còn là trước kia nữa rồi. Lắc đầu, Ngân Dực thở dài: nhân cảnh kỳ thật không có gì tốt, người và ta đến Nhật Nguyệt, hy vọng người ngoài nâng đỡ đi càng xa thì khó như lên trời. Mỗi một lần đều là đang bán mạng. Đại ca, ý của ta là nếu bán tin tức này đi, có lẽ chúng ta có khả năng cầm về đủ chỗ tốt, cho giúp cho chúng ta tu luyện tới Nhật Nguyệt cao trọng. Hèn mạt, người nói cái gì? Kim Dực giận dữ quát. Ngân Dực bình tĩnh đáp lại: ta nói là bán tình báo này cho Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các ra giá cực nhanh đối với tình báo, có lẽ sẽ có khả năng bán được giá tốt. Đồ hỗn trướng, người muốn tìm chết à? Kim Dực kinh sợ: Ngân Dực, người nói cho ta biết, có phải người đã đề cập việc này với ai rồi không? Lục Dực thần giáo truy sát Trần Vĩnh, ở bề ngoài dĩ nhiên không phải là làm việc cho vị vô địch nào, mà là do Trần Vĩnh trả thù họ nên họ mới tiền hạ thủ vi cường. Nhưng nếu lộ ra mục đích truy sát Trần Vĩnh không chỉ như vậy thì sẽ hết sức phiền toái. Nhân cảnh vẫn đang một mực truy xét vị vô địch phản bội. Ngân Dực lắc đầu. Không, thế nhưng ta hy vọng đại ca có thể suy tính một chút. Chúng ta trả giá đã đủ nhiều, mà cho tới bây giờ ngay cả việc ta đang bán mạng cho ai mà ta cũng không biết. Kim Dực cau mày, lạnh lùng nói. Chỗ tốt không ít là được. Những năm qua nếu không phải vị đại nhân kia duy trì, người và ta có thể đi đến Nhật Nguyệt sao? Ngân Dực bình tĩnh nói. Đại ca, tỉnh lại đi. Thật sự là duy trì rất lớn sao? 50 năm trước người và ta đã là Sơn Hải Đỉnh Phong. 50 năm trôi qua rồi. Ta mới chỉ từ Sơn Hải Đỉnh Phong đến Nhật Nguyệt nhất trọng. Đại ca cũng chỉ đến tam trọng. Nhưng chúng ta xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần? Đúng là lấy được chỗ tốt, nhưng mà kém chút thì đã mất mạng 7-8 lần. Làm việc nguy hiểm cho vị kia biết bao nhiêu lần rồi. Cảm xúc của Kim Dực quay cuồng, nửa ngày sau mới cất tiếng hỏi. Ngân Dực, người muốn làm gì? Bán tin tức của hắn đổi lấy hàng loạt tài nguyên, cao chạy xa bay, không về nhân cảnh nữa, khởi đầu lại tại Trừ Thiên. Nhân cảnh, không thích hợp với chúng ta. Chúng ta làm chuột chằm nằm trong khẩy cống ngầm, từ trước tới giờ không dám gặp người. Nhật Nguyệt khác cào cào tại thượng, vạn người kinh ngưỡng, người và ta thì sao? Người và ta chẳng là cái thá gì. Ngân Dực thành khẩn thuyết phục. Đại ca, người và ta bắt đầu lại đi. Ta tin tưởng nhất định sẽ tốt hơn hiện tại nhiều. Kim Dực lạnh lùng nhìn Ngân Dực, rất lâu sau mới mở miệng nói. Có lẽ, người nói đúng. Thế nhưng đại ca cũng cần suy nghĩ một thoáng. Có một số việc không phải trong thời gian ngắn có khả năng quyết định. Người cho ta thêm chút thời gian. Ngân Dực suy tư chốc lát, gật gật đầu thở dài. Ta biết, đại ca có chỗ khó. Được. Ta cho đại ca thời gian, hy vọng đại ca sớm lâm ra quyết định. Ta không muốn tiếp tục như bây giờ nữa. Ngân Dực xoay người rời đi, ánh mắt biến ảo một thoáng. Cùng lúc đó, Tổ Vũ thu vào tin tức. Vô Phương thuyết phục, các đại nhân ra tay đi. Tổ Vũ nấp ở đằng xa thu đầy tin tức. Mà vào lúc này, ánh mắt Kim Dực cũng biến ảo một thoáng. Ngân Dực thay đổi rồi, tên này muốn phản bội. Sau một khắc, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, mắt Kim Dực lóe lên vẻ ngoan độc, chém xuống mũi kiếm. Trường kiếm vừa chém xuống, Ngân Dực đột nhiên quay người cấp tốc rút lui, thở dài bảo: "Ta biết ngay mà." "Biết thì như thế nào?" Kim Dực hừ lạnh một tiếng, "Người muốn phản bội đây là do người tự chọn." Và lúc này trên không trung, Huyền Giáp vỗ xuống một trường, Bạch Nhất, Hắc Nhất dồn dập ra tay, một vị Nhật Nguyệt bát trọng và hai vị Nhật Nguyệt lục trọng đều mạnh mẽ hơn Kim Dực nhiều lắm. Họ đồng thời ra tay, sắc mặt Kim Dực kịch biến. Ầm ầm một tiếng, cự trưởng đập cho thân thể chấn động, toàn thân run rẩy. Bạch Nhất và Hắc Nhất mỗi người một quyền. Ầm ầm một tiếng, thân thể Kim Dực bị đánh xuyên. Sau một khắc, hai người dồn dập ra tay, chấn động biển ý chí của Kim Dực. Con mắt Kim Dực đỏ lên, choáng váng cực độ. Gã gầm thét: "Ngân Dực, người dám!" Ngân Dực chỉ ở bên cạnh nhìn xem, mà Tổ Vũ cũng rất nhanh đã xuất hiện ngay bên cạnh. Ngân Dực chắp tay với Tổ Vũ, nhìn về phía Kim Dực đã bị áp chế, thở dài nói: "Đại ca, ta không muốn đâu, là người chấp mê bất ngộ. Đại ca, người thấy đó, bây giờ hết thầy đều đã thay đổi, người còn muốn giết ta? Trăm năm tình cảm xỏ ra kém tên vô địch chưa từng lộ ra hình dáng, đã như vậy cũng chớ trách đệ đệ vô tình." Kim Dực nổi giận, mà ngay lúc ấy Tổ Vũ khẽ nhíu mày đấm ra một quyền, ầm ầm đem thân thể đối phương đánh nổ. Bạch Nhất và Hắc Nhất dồn dập nhìn về phía hắn. Tổ Vũ lắc đầu: "Thần thể tồn tại quá nguy hiểm, khống chế và phong tỏa biển ý chí đi, miễn cho hắn tự bạo thần thể, phiền toái." Một bên mí mắt Ngân Dực khẽ nhá lên một cái, thần thể đã triệt để phế đi. Thật ác độc, Huyền Cửu thật mạnh, Nhật Nguyệt tam trọng, dù đã bị khống chế thì thần thể cũng cực kỳ cường hãn, kết quả là bị hắn tung một quyền đánh nổ tan tành. Tổ Vũ bình tĩnh nói: "Phong tỏa biển ý chí, cẩn thận hắn tự bạo biển ý chí. Cũng phải cẩn thận vị vô địch kia có lưu lại ấn ký trong biển ý chí hay không. Đám vô địch rất thích làm trò này." Sau một khắc, Huyền Giáp rơi xuống đất, cười nói: "Không có việc gì, ta đã phong tỏa bốn phía, bao gồm cả đưa tin bằng biển ý chí. Không sao." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền ra. Sau một khắc, biển ý chí đã hóa thành viên cầu bỗng nhiên kịch liệt bốc cháy. Thân ảnh hư ảo của Kim Dực nổi lên, kêu thảm: "Không, đại nhân, ta..." Oanh! Một tiếng vang thật lớn, biển ý chí sụp đổ, một vầng trăng sáng rời vỡ. Bát trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện, liếc nhìn Huyền Giáp, đều là ánh mắt u ám. Bát trưởng lão trầm rộng ra lệnh: Rút lui trước. Đáng chết, tên vô địch kia lưu lại giam cầm cho biệt ý chí của gã. Rút lui cái đã. Động tĩnh Nhật Nguyệt ngã xuống không nhỏ, cẩn thận bị người ta truy tung. Tổ Vũ cao mày. Kim Dực bị giết rồi. Gã đã bị phong tỏa biển ý chí, đánh nổ thân thể, thế mà vẫn bị giết. Vừa rồi chính là vì hắn linh cảm thấy có nguy hiểm cho nên mới đánh nổ thân thể đối phương. Đáng chết. Một đám người cấp tốc rút lui. Tổ Vũ thuận tay đem những mảnh vỡ thân thể cùng huyết dịch kia thu thập lại. Một lát sau, cả đám người xuất hiện ở một nơi khác. Bác trưởng lão thở dài. Bị giết rồi. Đối phương đã sớm có chuẩn bị. Thế nhưng... Nói xong ánh mắt bác trưởng lão lấp lóe. Thế nhưng dù cho giam cầm thì cũng cần phát động. Nhất là khi cách khống giết một vị Nhật Nguyệt. Hiển nhiên là tên vô địch kia cảm ứng được biến hóa. Phát động giam cầm, đánh chết Kim Dực. Một bên Ngân Dực có chút thất lạc. Vắng vẻ. Không biết là bị thương vì chuyện Kim Dực chết hay là vì mình không kiếm được chỗ tốt. Có lẽ cả hai đều có. Tổ Vũ không quản chuyện này. Hắn ướm hỏi. Ý của trưởng lão là tên vô địch giết Kim Dực. Phải chăng bản tôn đang ở ngay tại nhân cảnh? Cách trừ thiên mà muốn phát động giam cầm sao? Bác trưởng lão suy nghĩ một chút gật đầu. Có khả năng này. Bằng không cách trừ thiên có độ khó quá lớn. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến. Đại Minh Vương. Không chỉ hắn, cả Bạch Nhất và Hắc Nhất đều giật mình. Là Đại Minh Vương sao? Bây giờ vô địch ở nhân cảnh hình như chỉ có mỗi mình Đại Minh Vương. Bác trưởng lão lắc đầu. Không nhất định. Các người biết đó. Vô địch có tam thế thần. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Cả ba đều cực kỳ trọng yếu. Đều là bản tâm. Có lẽ có vô địch lưu lại tam thế thần ở nhân cảnh. Nếu tam thế thần ở đây thì chẳng khác nào bản thân. Hiển nhiên có thể cách không đánh giết Kim Dực. Vậy thì quá nửa là tam thế thần của vị vô địch này hiện đang ở nhân cảnh. Tổ Vũ bất giác nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Cứ tưởng rằng đó là Đại Minh Vương. Ở nhân tập nếu có vị vô địch nào nguyện ý ra tay vì hắn thì khẳng định đó là Đại Minh Vương. Trước đó ông còn bắt được Tổ Vũ cũng đã gặp Đại Minh Vương rồi. Nếu Đại Minh Vương là phản đồ, Tổ Vũ thật sự khó mà tiếp thu. Vừa rồi ngay khi bác trưởng lão nói rất có thể vị vô địch này phát động cẩm kích ngay tại nhân cảnh. Chẳng thoáng chốc Tổ Vũ đã bị hù đến chấn kinh vì nghĩ rằng đó là do Đại Minh Vương làm. Hiện tại có khả năng là có người lưu lại tam thế thân. Nghĩ vậy khiến hắn thấy an tâm hơn một chút. Tổ Vũ hỏi. Bác trưởng lão, nếu tam thế thân một mình hành động thì đối phương còn chiến lực vô địch không? Vẫn có thể. Bác trưởng lão giải thích. Hiện tại thật là vô địch. Tương lai thần và quá khứ thần có mạnh có yếu. Cái này không dễ phán đoán. Hơn phần nửa quá khứ thần đều là chuẩn vô địch. Tương lai thần thì có người vô địch, có người chữa chắc đã là chiến lực vô địch. Chỉ cần hiện tại thần của đối phương ở trừ thiên chiến trường, thì sẽ không ai rảnh rỗi đi sâu dò xét xem vị vô địch có tam thần hợp nhất hay không. Mà việc ấy cũng rất khó dò xét. Tổ Vũ đã hiểu. Suy nghĩ một chút hắn lại nói. Nếu tam thế thần của vị kia đang ở nhân cảnh, vậy gã có thể lợi dụng tam thế thần nhảy vọt thời không trường hà, tam thần hợp nhất, bản thể trở về được không? Hắn đang nghĩ nếu tên vô địch phản bội này có tam thế thần ở đây, thì một khi tam thế thần tao ngộ mối nguy, liệu gã có thể gọi bản thể trở về được không? Bác trưởng lão cười nói. Có lẽ một vài vô địch sẽ có năng lực ấy, nhưng phải rất mạnh mẽ mới được. Đối phương phải mở ra được thời không trường hà đủ để nhảy vọt chư thiên. Bằng không, rất khó. Tổ Vũ hiểu rõ, vô địch mạnh mẽ thì vẫn có thể làm được điều này. Hắn lại hỏi. Nếu là cấp độ của Đại Tần Vương, đem quá khứ thân cùng tương lai thần lưu lại đâu đấy, chả lẽ ông ấy có thể trong nháy mắt giáng lâm ở nơi đó sao? Có lẽ vậy. Bác trưởng lão lắc đầu. Thế nhưng sẽ rất nguy hiểm. Muốn nhảy vọt cũng cần thời gian. Một khi không kịp, tam thế thần dù sao cũng không phải ở trạng thái hợp nhất. Bị giết thì quá thua lỗ. Các vị như Đại Tần Vương, nếu không có tam thần hợp nhất mà lần ném loạn khắp nơi, lỡ bị người ta giết thì cũng có thể khiến hiện tại thần sụp đổ. Thần là người gánh vác nhân tộc, ông ta sẽ không dám, cũng không thể làm như thế đâu. Bác trưởng lão là chuẩn vô địch, đại biểu ông đã bắt được một đạo tam thế thần, cho nên đối với mấy việc này ông hiểu rất rõ. Tổ Vũ gật đầu, có chút tiếc hận. Đáng tiếc, có lẽ Kim Dực thật sự biết một chút gì đó nên mới bị giết mất. Thở dài một tiếng, Tổ Vũ lại nhìn về phía Ngân Dực, dò hỏi. Kim Dực bị giết, khả năng người cũng rất nguy hiểm. Biển ý chí của người không bị khống chế chứ? Không có, không có. Ngân Dực thầm giật mình, vội vàng khai ra. Trong biển ý chí của ta có một viên thông tin phù. Trước đấy có thể liên hệ đến vị vô địch kia. Thế nhưng sau này đã bị đại ca ta lấy đi. Chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Tổ Vũ nhìn về phía bát trưởng lão. Vừa rồi nhẫn chữ vật của Kim Dực đã bị ông ta cầm đi. Hết phần 1.